Là bây giờ tiếp theo là cái kinh sợ hãi trong tương lai, cái này mới mệt nè. Cái kinh 2, kinh 79, kinh 79 có cái nội dung giải thích kinh 78 là sao ta? Một, là ta nay phải tinh tấn tu tập vì sẽ có lúc có những vị tỷ kheo không ra gì lại làm thầy tế độ cho cái người khác. Lúc đó đó thì coi như là cái giáo pháp gặp nạn, ghê chưa. Cái số 2 đó là cái số 2 tôi làm gọn lên nha, tôi làm gọn thôi. Số 2 đọc viết gọn thôi. Mai sau sẽ có những vị tỷ kheo không ra gì làm y chỉ sư cho người khác. Giáo pháp coi như gặp họa. Y chỉ sư là gì ta? Ở trong đạo mình á, mình một ông tỳ kheo có nhiều thầy lắm. Hòa thượng tế độ có nghĩa tức là bổn sư đó, một là thầy bổn sư nghĩa là cái người mà truyền giới cho mình trở thành tỳ kheo gọi là thầy bổn sư, gọi là thầy tế độ. Trường hợp thứ hai đó gọi là y chỉ sư, có nghĩa là trong trường hợp mà vị hòa thượng xét thấy không có đủ cái điều kiện để mà chăm sóc cái đời sống tu tập của mình thì vị đó một là gửi gắm mình cho một vị khác, còn hai là mà tự mình phải đi tìm. Nếu mà thầy mình chết hoặc là thầy mình còn mà không có điều kiện thì mình tới mình xin phép để mình đến mình nương nhờ vị khác. Nương nhờ là gọi là y chỉ đó. Nương nhờ là sao? Có nghĩa là xin thầy thì là làm giùm con cái việc của thầy bổn sư, thấy con cần thêm cái gì, bớt cái gì, sửa cái gì thì nhắc nhở cho con. Nó giống như là vú nuôi vậy đó, tức là mẹ ruột rồi có bà vú nuôi, bà bảo mẫu đó thì gọi là y chỉ sư nha. Rồi cái ông thầy thứ ba là a xà lê hay là giáo thọ sư, là cái người thầy mà coi như chuyên trách mà dạy cho mình về kiến thức về giáo lý. Đó là nhẹ đó, đó là ít nhất là ba thầy. Thầy một là thầy bổn sư truyền đại giới, thầy hai là y chỉ sư, là cái người mà làm giùm, gánh giùm cái trách nhiệm của thầy bổn sư cho mình cái chỗ nương tinh thần. Và cái đợt thứ ba là giáo thọ sư hay là A-sa-lê, là cái người mà gọi là dạy cho mình về kiến thức giáo lý nha. Rồi chưa kể là còn 800 ông thầy khác. Ví dụ như mình học thiền là mình có ông thiền sư, mình học luật là có ông luật sư, mình học a tỳ đàm là có ông luận sư, mình học tạng kinh là có ông kinh sư, mình học lung tung là có ông lung tung sư. Thì đại khái đó là mình nói gọn đó, là cho nên ở đây đó là mình thấy sơ sơ là mình thấy có bổn sư là cái trường hợp một, là hòa thượng bổn sư. Trường hợp thứ hai là y chỉ sư, là vậy tức là nếu mà vị tỳ kheo không có pháp học, không có hành, không giới, không định, không tuệ mà lại cho người khác xuất gia thì coi như đó là chỉ gieo cái mầm họa cho giáo pháp. Rồi trò thứ hai, tuy không có phải là thầy bổn sư truyền đại giới cho người khác nhưng lại làm cái chỗ dựa cho người khác, mà trong khi mình không ra gì, không pháp học, không pháp hành, không biết thì nói tầm bậy. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc nói thêm, nếu mà con hỏi tôi thì tôi sẽ nói thiệt. Tỷ kheo số 1 là học hành kim ưu. Là chỉ có học mà không có hành. Số 3 đó có hành mà không có học. Số 4 đó là học và hành đều không. Tại sao mà cái hạng số 1 là học hành kim ưu thì dễ hiểu rồi, nhưng mà tại sao cái hạng số 2 mà có học mà không có số hành mà tôi lại nâng nó thành số 2? Còn cái hạng mà Phật tử Việt Nam, đặc biệt là cái dân Hà Nội Bắc Kỳ ấy, là nó mê đắm mê đuối, có nghĩa là nó mê những cái vị mà liêm diêm dốt cũng được đó, mà tôi đặt sao, tại sao tôi đẩy xuống cái hạng số 3 là tại sao? Là bởi vì các vị tưởng tượng đi, liêm diêm thì đứng chậm chạp. Mà trong khi đó là không có kiến thức giáo lý thì bản thân người đó tu cái gì và lấy cái gì mà dạy cho người khác? Cho nên cái hạng 1 học hành kim mưu thì số 1 không có gì bàn cãi. Nhưng mà số 2 đó là dầu anh không tu, ít ra anh cũng có khả năng dạy cho người khác tu. Cái hạng này phải nằm số 2. Rồi cái hạng số 3 đó là biết ba mớ, nhưng mà có hành ba mớ, tôi đẩy cái hạng số 3. Rồi cái hạng thứ 4 là cái gì cũng không nha. Cho nên cái đại họa cho đạo mình đó là cái người không có giáo lý, hình thức liêm diêm, hoặc là ngoại giao giỏi, có các đệ tử đại gia, rồi mở chùa xây viện, đệ tử trùng điệp, đẻ ra một mớ không hướng dẫn. Đó là cái đại họa cho đạo. Chỉ cần nó tu 5 năm, 10 năm, 20 năm là chết, kiểu là chết cả đám. Khi mà tu lâu rồi là tự nhiên cái là tu lâu cái lẽ lên sư cũ nứt ngưỡng tòa sen nọ đó, mà lúc đó phán cái gì người ta cũng tin hết. Mà nhiều cha rất là độc, cái là vì tự gái không dám nhận mình dốt, cho nên cứ phan ẩu, chết đứa nào thì đứa đó đáng chịu. Phần mình để danh lợi gọi là cứ vững như bàn thập. Cái đó là đại họa nha. Cho nên cái ở đây là ngài nói trường hợp 1 là làm hòa thượng bổn sư, trường hợp thứ 2 là y chỉ sư. Cái trường hợp thứ 3 đó, trường hợp thứ 3 là cái gì ta? Trường hợp thứ 3 đó là trường hợp thứ 3 đó là trường hợp thứ 3 nó thuyết giảng, tức là không có nội hàm, không có nội hàm lại thích làm thầy, đó là đại họa cho đạo nha. Cái đó là đại họa cho đạo. Cái số 4, cái số 4 là gì ta? Cái số 4 có nghĩa là sẽ có lúc các tỷ kheo không thiết tha lời dạy nguyên thủy của Phật, nặng lòng với các cái thứ thơ ca văn chương hoa mỹ mà thiếu nội dung của các văn sĩ thi sĩ sáng tác. Ở đây có một cái câu thế này nè: này các tỳ kheo, sẽ có những tỳ kheo trong tương lai nó không có tu tập tam học nha, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết thâm sâu ý nghĩa sâu kính siêu thế liên hệ thấy được thuyết giảng, họ không có nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần phải học. Còn những kinh điển mà do các thi sĩ, những bài thơ, những chữ nghĩa văn hoa đó thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết giảng đó, thì các kinh ấy họ sẽ lắng nghe, họ lắng tai. Nhớ cái chỗ đó. Thì ở đây có cái chỗ mà gọi là cái gì ta liên hệ đến không đó. Lời Phật nguyên thủy thì có liên hệ đến không, nghĩa là có cái nội dung nói về quẩn xứ giới duyên khởi. Sớ giải nói như vậy, sớ giải nói như vậy chứ không phải là tôi nói nha. Trong đây có cái câu đó là liên hệ đến không là gì? Không ở đây có nghĩa là nói về nghĩa là tất cả những pháp thoại mà Đức Phật kể nói về quẩn, về xứ, về giới, về duyên khởi. Tại sao gọi là không? Là bởi vì từ những cái kiến thức này đó, ta thấy trên đời này không có ông A và B, nam nữ trong mái đẹp xấu, không có người nào, không có chúng sanh, không có thọ giả, đó gọi là không. Thứ hai nữa là khi mà ngài nói về quẩn xứ giới và duyên khởi đó, thì mà đời này không có cái gì đáng thích và ghét. Không này có nghĩa là như vậy nha. Thì ngày nay bắt đầu nó đã chớm bước vào cái giai đoạn mạt pháp, mình thấy tuyệt đại đa số bà con Phật tử vào chùa rất là e ngại khi phải nghe những cái pháp thoại mà theo họ là khô khan. Wow, mình đâu mình thấy cái quả này nó có rồi đó. Vào chùa là thích nghe các pháp thoại mà vui vẻ, chuyện ma, chuyện tếu, chuyện tình, chuyện phim ảnh, có ca kịch ngâm ngợi, văn chương thi tứ rạc rào vào da. Rồi hoặc là khá hơn một chút là thích nghe về bố thí, thích nghe về quả báo là đẹp, sang, giàu có, sung sướng hưởng thụ. Bằng chứng người Việt Nam ta nay thích thờ ngài Sivali để cầu lộc, bối không ra một người biết nhắc đến ngài Ca Diếp hay là Xá Lợi Phất. Thì tôi nói có đúng không ta? Tôi thấy hình như cái chỗ này đúng. Người Việt Nam ta nay thích thờ người Sivali để cầu lộc, bối bối không ra một người mà biết nhắc đến ngài Ca Diếp hay là Xá Lợi Phất. Là tại sao? Là vì mạt pháp rồi. Mạt pháp. Và tôi năn nỉ các vị làm giùm tôi một chuyến du hành đường xa gọi là phượt. Các vị phượt giùm tôi là qua bên Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào. Các vị coi có ai mà thờ ngài Xá Lợi Phất không? Tôi là chỉ thấy một tượng ngài Xá Lợi Phất là duy nhất ở Bangkok. Ở Bangkok nhỏ xíu, chừng khoảng là nửa mét, thờ trong cái chỗ mà ban ngày đó cũng khó nhìn thấy. Ban ngày đó nói gì ban đêm, có nghĩa là có một cái thiền viện mà nó nằm trong lòng Bangkok đó quý vị nghe. Có thiền viện nằm kế bờ sông đẹp lắm. Thì trong đó đó là có tượng tùm lum hết á, tượng ngày ông Chi Bá Cá Danh Ni cào thờ ổng, giống như bên ông ta bên Thái thờ ông Chi Bá Cá, giống như bên Bắc Tông mà thờ Phật Dược Sư Du Lưu Ly vậy đó, để hết bệnh. Rồi thờ ngày Sivali để mà cầu cái tài lộc, tùm lum hết. Thì tôi thấy trên cái con đường ngoằn ngoằn ngoằn tôi liếc, tôi thấy là có một cái bức tượng mà ghi dưới là ngày Xá Lợi Phất. Tôi thấy cũng hơi lạ, mà đó là trường hợp cũng hơi hiếm mà. Hơi hiếm mà tôi nghĩ chắc ai nó bệnh á, chắc bệnh rồi nó mới làm được cái chuyện hay đó. Ngày nay là nhiều cái việc rất là hay là do mình bệnh, nghĩa là mình hơi bất bình thường á, mình mới nghĩ ra. Chứ còn nếu mình sống theo cái, là cái trào lưu và một đầu óc bình thường tỉnh táo thì phần lớn là người ta sống theo lối mòn nó thiên hạ bài ra nha. Mà tôi nghĩ chắc người nào bị bệnh nó mới nghĩ ra cái vụ. Nói chung thời nay cái gì mà mình thấy hay hay là toàn là bệnh. Tôi tuyệt ý tuyệt đối không có ý phản động là chống đối ai hết, nhưng mà tôi phải nói rằng tình độc độc báo trong nước á, tôi thấy những cái chuyện mà nó hay hay á là tôi thấy ít bữa thế nào cũng bị dẹp à. Như là bánh mì từ thiện, cơm từ thiện, rồi cháo từ thiện, ít bữa là cũng bị chập mũ là cái gì đó là dẹp. Bây giờ thời nay mấy đó là bệnh, cái thì hiểu không, mấy cái đó là bệnh. Thời nay là mình phải xấu xa, lặt lọng, lương lẹo, lừa lọc thì nó mới bình thường nha. Hiếm lắm quý vị. Thì ở đây có người nói trong viện bảo tàng có, điều đó cho thấy là cái tượng này cũng là thuộc loại hiếm. Hiếm lắm. Rồi tiếp theo nữa là sao ta? Tiếp theo là biết số mấy quên mất rồi, biết số mấy à, số mấy quên mất rồi, thôi tôi dẹp số cái tự cái vị ghi. Mai sao sẽ có lúc các cái vị tôn túc chỉ sống hưởng thụ, không làm gương sáng cho cái hàng hậu tấn sống viễn ly độc cư. Đây cũng là cái đại họa cho đạo. Có nghĩa là xưa giờ người ta cứ trông đợi, liếc mắt ngước nhìn lên trên những cái hàng gọi là chiếu trên, ngất ngưỡng xem các cái bậc tôn đức tu kiểu gì để người ta nhái theo. Ngay trong chư tăng đó thì cũng phải liếc lên ngước nhìn các vị tôn túc, họ họ làm sao để mình bắt trước. Rồi Phật tử thì mới liếc mấy ông sư, rồi mấy ông sư mới liếc lên mấy vị tôn túc. Mà nếu mà các vị tôn túc không có làm gương sáng đó thì cái vị lớn không có làm gương sáng cho vị nhỏ, và cái vị nhỏ lại cũng không có, khi không có gương sáng thì mình khó sáng lắm nha, khó sáng lắm. Mình biết bắt trước ai thế là mình gọi là độc tấu, mà độc tấu thì nó cũng khó. Có những trường hợp độc tấu nó hay, nhưng mà có trường hợp độc tấu thì nó lẻ loi lắm, nó thiếu sông lan đần bầu trống cơm cũng khó chơi lắm nha. Rồi nó lỏng lẻo lắm, rồi sao xuống xè vậy, sao sáu câu thì thôi, cuối cùng họ dục luôn. Nhớ cái đó nha, cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái một trong những cái hiểm họa lớn của đạo là bói không ra một tấm gương sáng từ cái hàng chiếu trên của đạo. Sẽ có ngày ta bói không ra một một mảnh gương sáng từ cái hàng chiếu trên của đạo để mà noi theo. Đó, cái câu đó rất là buồn. Sẽ có một ngày ta bói không ra một mảnh gương, mảnh chứ không phải là cái tấm gương như này, cái mảnh đó, một mảnh gương sáng từ cái hàng chiếu trên của đạo để mà noi theo. Đó là cái họa, đó là cái họa cho đời. Rồi Đức Phật ngày dạy rằng cách chốt lại cái này từ trong nước, chốt lại nếu bây giờ mà ta không nỗ lực hết mình á thì mai sao mà trong cái bối cảnh mù mịt kiểu đó của giáo pháp ta sẽ gọi là tu tập kiểu gì và với ai. Đó, nội dung của bài kinh này nó là vậy đó. Chốt lại có nghĩa là tấm lại nếu bây giờ mà ta không có nỗ lực hết mình á thì mai sau trong cái bối cảnh mù mịt kiểu đó của giáo pháp ta sẽ tu tập kiểu gì và với ai. Tôi thưa với các vị một chuyện, tôi biết rằng là tôi đang đưa đầu cho người ta ném đá, nhưng mà tôi đã coi trong tử vi rồi, coi trên bàn tay rồi, tôi sống cũng có lâu đâu, cho nên kệ đó nha. Đó là hôm nay là mình đang thiếu nhiều cái chuyện quan trọng lắm. Mà thí dụ thứ nhất, mình là muốn kiếm ra một cái vị mà vừa pháp học mà vừa pháp hành á, là đỏ con mắt, hãy giỏi á, giỏi về pháp học thì lép pháp hành, mà giỏi hành thì lép pháp học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là hễ mà có đạo nghiệp sênh sang thì bắt đầu không có thời gian lo cho đạo. Thí dụ như bây giờ mà bắt đầu có tiếng tâm rồi đó, bắt đầu đệ tử đại gia sung sang thời gian là cái vị đó không còn thời gian cho bản thân và cho đạo nữa. Rồi cái thứ ba đó là hôm nay là chúng ta coi như đó là rất là thèm có một cái khu rừng với vô số cái cốc nhỏ, bà con có thể vào đó ăn ở miễn phí, chiều được lên trình pháp, rồi được đi kinh hành, mà được ngồi thiền đại chúng hay là ngồi solo, và luôn luôn là được ăn ở miễn phí, điện nước miễn phí trong những cái cốc nhỏ. Muốn ra rừng là có rừng, muốn ra suối ra hồ để dọc nước cũng có. Thì chúng ta đang rất là cần một chỗ đó. Cho nên tôi xin thưa với bà con, tôi chưa bao giờ tôi kêu gọi cái gì cho tôi, và hôm nay cũng thế. Tôi chỉ nói cho bà con, nếu mà trong room này ai có đại phát bồ đề tâm muốn xây chùa đúc tượng thì tôi van các vị dẹp cái vụ đó đi, đừng có đúc tượng, đừng có xây chùa nữa. mà hãy chuyên tâm tìm dùm một cái cánh rừng, một khu vườn mà tiện nghi thích hợp cho các hành giả. À, tôi nói thẳng luôn, dưỡng già dưỡng bệnh mà có đạo tâm cũng có thể về đó, nhớ nha, tôi ghi luôn, dưỡng già dưỡng bệnh trốn chuyện nhà cũng đều có thể rút về đó để là tu. Đó là cái điều mà hôm nay tôi dứt khoát, tôi không có kêu gì, tôi và đời này tôi cũng sẽ không có bao giờ làm được một chỗ như vậy đâu, trừ phi là có kỳ tích. Nhưng mà cái nếu mà nay mai tôi có phải tắt thở mà có người đến nói nhỏ với tôi, sư đã phát đi một cái lời kêu gọi và sư cứ chết đi, sư cứ nhắm mắt, tụi này sẽ làm được như vậy, thì đó cũng là công đức rất rất lớn. Và tôi nói nữa, tôi nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta đang rất cần một cái đạo tràng để tu tập, ăn uống điện nước miễn phí, chứ đừng có cất chùa nữa, đừng có cất chánh điện, đừng có đúc chuông đúc tượng nữa, mình nó khổ quá. Mình tôi biết bữa nay là tôi sẽ bị ném đá, nhưng mà cất rồi ai ở, vấn đề cất rồi ai ở, và nội dung sinh hoạt, nội dung mà sinh hoạt hả, nội dung sinh hoạt rồi hoạt động của các chùa sẽ ra sao. Cái đó là cứ đuôi mù câm điếc không chịu thấy, mà cứ nghe nó cất chùa là nhào vô, thì cái đó là u mê. Tôi phải đặc biệt, bởi vì tôi biết tôi nói là sẽ bị ném đá, bởi vì các vị sẽ đi tuyên truyền là sư Tuệ Khanh chống cái chuyện cất chùa, không có phải, mà tôi nói chùa nó nhiều quá rồi, bây giờ mình là tìm ra một cái người nào mình tin được. Tôi nói quịch tẹt luôn, kiếm một đại gia nào đó để mình tin tưởng về tiền bạc nha, và bản thân họ có tiếng nói, một đại gia có tâm á, thì bây giờ các vị trong râm này nè, kiếm một đại gia chứ đừng có gửi gắm ông sư nữa, mệt lắm rồi. Bây giờ kiếm một đại gia nào đó mình tin được đó, thì nói họ nó kiếm về một cái đạo tràng, rồi các vị muốn bán nhà bán đất bán xe đó để mà hụt vô đó. Chúng ta đang rất cần một cái nơi như vậy để ngừa trường hợp mà năm cái đại họa này nó xảy ra, tin tôi đi nha, năm cái đại họa này là đang và sẽ xảy ra, cho nên ấy, bà con rất là cần một cái chỗ như vậy. Bà con hỏi tôi ở đâu thì tôi sẽ nói rụ rõ luôn, trong khối ASEAN, Lào, Việt, Miến, Thái. Thì dĩ nhiên cái phần mà chắc ăn thì tự xét, trong rừng mà toàn cái đầu toàn là đá tảng chất xám không nha, đừng có để xảy ra tình trạng như Bát Nhã, có nghĩa là cất xong rồi bị cấm hoạt động thì nó tốn tiền nhiều lắm nha. Thì ở đâu cũng tự nhiên, mà miễn là bà con mình có chỗ để lui về, mà tôi nghĩ chắc tốt nhất là Miến Điện thôi, tốt nhất. Và thí chủ không sợ mất tiền, vì mai sau các vị chết đi, tất cả trở thành gọi là giáo sản của Phật giáo Miến Điện hoặc Thái Lan. Nhớ cái này nha. Nhớ cái này, thí chủ không sợ mất tiền là vì mai sau các vị chết đi thì tất cả trở thành giáo sản, chữ giáo thì viết sai, giáo sản giáo sản của Miến Điện hết nha, của Miến Điện. Và cái người đứng tên để mà chủ quản là các sa gia đo nha, các sa gia đo của Miến Điện sẽ đứng ra gọi là chủ quản cái cơ sở, không phải người Việt ta, nhớ cái đó, yên tâm, không có mắc đi đây đâu hết. Và tiền bạc giao cho ai, qua kiếm vị nào, đi gõ cửa như vị nào mà mình thấy tin được, thì chính cái vị đó sẽ ra làm việc với các vị. Và tôi thiết tha kêu gọi bà con là dẹp ba cái vụ mà đúc chuông đúc tượng gì hết dẹp, mà tập trung kiếm dùng một cái chỗ mà như cái tiêu chuẩn của chùa Trúc Lâm và Kỳ Viên ngày xưa ở bên Ấn Độ, là đi đứng sinh hoạt á, để là ngày trong trong trong kinh nói đó là Kỳ Viên và Trúc Lâm á, để gọi là không quá gần để chư tăng bị ồn ào, nhưng mà cũng không quá xa để mà chư tăng đi khất thực khó khăn. Còn ngày nay thì mình sửa lại một chút, không quá xa phi trường chợ búa, nhưng mà cũng không quá gần phi trường chợ búa thì cũng phiền. Nhưng mà đặc biệt ngày nay đối với chúng ta là những hành giả quốc tế ngoại quốc, thì có lẽ chúng ta từ Việt Nam qua bắt buộc chúng ta phải xài đến phi trường, cho nên là đừng có xa xôi quá, lỡ mà con có bị chuyện gì ấy, thì chạy tới bệnh viện nó hơi khó nha. Đừng nghĩ tôi đang lạc đề, mà tôi đang bàn sâu bàn xa, bàn tới nơi tới chốn cái nội dung của các bài kinh mình vừa học nãy giờ nha. Tức là mình toàn là nói không, và tôi nhắc lại một lần nữa, cái lời kêu gọi này các vị đừng bận tâm nó được phát đi từ ai, mà quan trọng người đó nói, các người đó không có xòe tay níu áo các vị, kêu các vị đưa tiền nha. Cái người các vị sẽ làm việc là các vị Sayadaw Miến Điện, và vị đó là ai tôi cũng không biết. Các vị cứ gõ cửa, thí dụ như ngài, như các ngài Sitagu, rồi ngày nữa là ngày Pao, rồi ngày nào nữa ta, ngày Nandama Malabi Văn Sa, hay là ngày Indaka Techaniya, vân vân. Đây, và các vị này dứt khoát là không có quen biết gì tôi hết, có nghĩa là không có vụ ăn chia gì đây hết, nhớ nha, không có ăn chia gì đây hết. Ngày Indaka là ngày thiền sư mà dạy cho cái trung tâm Samyai Mahasi mà ở sát phi trường Văn Gôn, tức là ở ngoài đường mình đi vô bên phải là Sumin này, ở ngoài đường đi vô có một lối thôi, nhưng mà quẹo phải là Sumin, mà quẹo trái là chỗ ngày Indaka. Còn ngày Nandamala đó là ngày có mấy cái thiền viện ở Văn Gôn và ở Menyo, tức là Piluin nha. Ngài là viện trưởng của trường đại học Theravada University ở Văn Gôn, nhưng mà ngài có mấy cái thiền viện ở Menyo. Rồi ngày Pao cũng có các thiền viện, mà ngày Pao Việt Nam nó có lạ lùng gì. Rồi ngày Techaniya là vị chủ quản ở Sumin đấy. Thế là mình muốn cái gì đó đặc biệt nên gõ cửa các cái ngài Tam Tạng vốn rất yêu người Việt Nam và sẵn lòng hỗ trợ gọi là xây dựng thiền viện. Chính ngài ngày Tam Tạng 7 đã giúp sư Thiện Minh nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Đặc biệt nên gõ cửa các cái ngày Tam Tạng. Cái người quốc khanh này đã tào lao, trong râm này thiếu gì, trong râm này nè thiếu gì nha, tiếng anh, tiếng em, tiếng chị, tiếng chú, tiếng bác, thiếu gì trong râm này nè. Bây giờ có tiền hay không, không có tiền đi chết đi nha. Giờ người ta làm là xong, người ta kêu nha. Còn tiếng Anh, tiếng Ý thì không có thiếu đâu nha. Rồi, coi như là cứ về bán nhà bán đất, rồi cứu kiếm một cái vị Sayadaw hoặc là ngài Tâm Tạng nào đó, hoặc là từ Việt Nam thì nên kiếm một cái đại gia nào đó để mà dễ ăn nói với thiên hạ. Việt Nam có cái màn là một là đại gia, hai nó là phải là danh tăng nha. Rồi xong rồi mình mới qua Miến Điện để mình gõ cái cửa mấy ngày mà Tâm Tạng cái ngày giúp cho nha. Cái này quan trọng lắm, và tôi phải nói là làm càng nhanh càng tốt, bởi vì trong râm này là những người mà trên 60 rất là đông nha. Trong râm này đó là tôi là coi như nhi đồng đó, là tôi 50 rồi, tôi sinh năm 69 là năm nay tròn 50 nha, là lớp nhi đồng đó. Chứ còn trong râm này là các vị cao lão tiền bối là coi như 60-70 không, thì bây giờ mà các vị ngồi đó mà rờ mò thì không biết cho đến bao giờ mà các vị có cái chỗ để mà lui về. Và trong đó không có gì nhiều, chỉ là một cái cốc mỗi cạnh 3 mét lợp ngói, hoặc là lợp ton, hoặc là lợp lá ở trong rừng cây, không có sợ nóng, nhất là ở Memio. Ở mùa đông thì mình có thêm một hai cái chăn cho nó đàng hoàng. Và bây giờ nó có mấy cái lò sưởi điện mà sắp tay, cho nên ta cũng không sợ nha. Nếu cần thì mình đem thợ hẳn Việt Nam qua làm cho mình cái cốc nhỏ nhỏ đi, nhớ đừng bây giờ là cốc lớn, cốc nhỏ nhỏ mà nó chịu cách nhiệt cách âm ok, nhỏ nhỏ mỗi cạnh 3 mét. Tất cả hành lý mang vào trong đó theo tiêu chuẩn máy bay là không quá 20 kg nha. Mình phải hơi tay một chút. Trong đó tất cả hành lý tùy thân của hành giả đều theo tiêu chuẩn của máy bay là không quá 20 kg. Lý do là lỡ mình có chết thì người ta dọn nó gọn, mà lỡ mình có di tản thì nó cũng nhanh. Và thứ ba nữa, nó là mình đã là hành giả, mình không có lý do gì mà đồ đạc nhiều hơn 20 kg nha. Thuốc men, y phục, đồ khô, ví dụ như vậy, nồi, niêu, son, chảo, bla bla bla, 20 kg. Rồi, đó là những cái mình tự gợi ý cho bà con đó. Rồi, rồi, mà nó quan hỷ các vị đừng có sợ. Nó quan hỷ ở cái điểm là mình nghèo thiệt thì sẽ có vô vàn những thí chủ khuất mài, khuất mặt, họ đứng sau lưng, họ sẽ hỗ trợ nha. Và ngộ lắm, tu hành đàng hoàng thì tự nhiên là không sợ đói. Cái đó tôi có niềm tin, hôm nay tôi 50 tuổi tôi có tin chuyện đó nha. Tôi tin cái chuyện mà các vị đàng tu gạch tập tuệ quán tinh tấn không sợ đói. Và bản thân chúng tôi thì nghèo gì nghèo, nhưng mà tôi tin chắc tôi có thể bẻ cho các vị nửa ổ bánh mì, chia các vị nửa chén cơm, nếu mà đó là cái chỗ tu thiền. Thì ổ bánh mì tôi bẻ đâu ra, tôi bẻ ngay, bẻ mà coi như là còn cười nữa nha, cười mà bẻ nha. Tức là mẫu ổ bánh mì đó tôi bẻ đâu ra cho hành giả, tôi sẵn sàng bẻ một chén cháo, một chén cơm, tôi sẽ xớt ra đúng một nửa, đúng 50%. Rồi một người như tôi mà tôi thấy cái chuyện mà chia sẻ mà nó còn dễ dàng như vậy thì nói chi là một biển người quý vị nha. Tiền mặt thì người ta sẽ khó cho, nhưng mà cái thứ mà lâu lâu mà cho vài chục ký gạo đó, mắm muối tiêu hành đất tỏi thì dễ hẹt à nha, yên tâm đừng có nói. Điện nước cũng vậy, có người cho, đó tôi tin chắc như vậy, có người cho. Rồi,